có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Hồng Bào Gia Thân. Tiên diễm chói mắt, Cố An lời nói đâm trúng Hàn Tú Tú nội tâm. Nàng không có một tia do dự, trực tiếp đáp ứng, ánh mắt phi thường kiên định. Nhìn lấy Hàn Tú Tú ánh mắt, Cố An có chút mê ly. Thậm chí đều không phân rõ cái này bên trong đến cùng là thế giới trong tranh, hay là chân thực tồn tại khác một cái thứ nguyên không gian. Có lẽ, cái này thứ nguyên không gian cùng chính mình tồn tại chân thực không gian là liên quan. Cố An không có nghĩ nhiều nữa, đã quyết định để Hàn Bình đến giúp đỡ. Kia hắn cũng liền không vội vã rời đi. Hắn chuẩn bị đơn giản cùng Hàn Tú Tú giới thiệu một chút Hàn Bình cái này người, sau đó nói cho Hàn Tú Tú nên làm như thế nào. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, Cố An liền đem Hàn Bình nội tình giao phó rõ ràng. Hàn Tú Tú mặt nhỏ phủ đầy lên nghi hoặc, nàng không minh bạch, Cố An vì cái gì hội biết rõ thôn bên trong tình huống rõ ràng như vậy. Liền tính là chính mình, cũng không có chú ý tới còn có Hàn Bình một người như vậy. Phía trước cũng chỉ biết rõ cái này vị thật giống là cái thư sinh, có chút tài hoa, cụ thể gọi cái gì cũng không có quan tâm qua. Hiện tại nghe Cố An còn nói Hàn Bình lại trợ giúp chính mình, nàng rất kinh ngạc, mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng nhìn Cố An đã tính trước bộ dạng, Hàn Tú Tú cũng không có lại đi chất vấn cái gì. Liền thành thành thật thật ngồi tại cạnh đầu giường, hai chân chụm lại, hai tay ôm đầu gối, lẳng lặng chờ đợi. Cố An cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì. Dựa theo lần trước đến thời gian tính toán, qua một đoạn thời gian nữa, Hàn Bình hẳn là liền muốn đến. Hàn Tú Tú không biết rõ thời gian cụ thể, nàng vụng trộm mắt nhìn Cố An vị trí, tâm lý rất hiếu kỳ cái này nam nhân đến cùng là cái gì bộ dáng. Đối phương nói là chính mình phu quân thời gian, nàng mới vừa tâm lý thế mà không có một tia mâu thuẫn cảm giác. Cái này rất kỳ quái, rõ ràng một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ người, hơn nữa còn có thể ẩn thân. Bình thường người gặp đến cái này chủng sự tình sớm liền dọa bát, có thể nàng thế mà một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Hiện tại Hàn Tú Tú hồi tưởng lại đều còn cảm thấy kỳ quái. Người nghĩ nhìn liền trực tiếp nhìn, không cần lén lút, ngược lại về sau ta đều để ngươi nhìn cái khắp. Chấm ngoặc kép, Cố An sớm liền phát hiện đến Hàn Tú Tú cử động không thích hợp. Kia một đôi tròng mắt thỉnh thoảng lại, hữu ý vô ý hướng phía bên mình ngắm lấy. À, ta, không có, chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền cúi đầu xuống, cả cái đầu kém điểm không có chôn đến trước ngực mình. Nàng giơ lên hai đầu gối, vừa tốt có thể che kín gương mặt của mình. Cái này chạy nhân ra nữ hài tử trong khuê phòng đùa giỡn nhân ra, Cố An một chút cũng không cảm thấy vô sỉ. Dù sao cũng là bái đường thành thân qua, là hợp pháp. Bất quá cái này ngắt lời, cũng để gian phòng bên trong mới vừa so yên tĩnh cùng bầu không khí ngột ngạt làm dịu không ít. Cố An ngẫm nghĩ lấy muốn hay không cùng Hàn Tú Tú nói cái gì thời gian. Gian phòng bên trong kia phiến cửa sổ đột nhiên xuất hiện một chút buông lỏng. Một khối miếng sắt một dạng phiến mỏng từ chính giữa khe hẹp bên trong duỗi vào, nhẹ nhẹ đem bên trong khóa trái mở ra. Hàn Tú Tú tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy cảnh này, nàng trừng lớn để mắt. Cái này Hàn Bình không phải một người thư sinh sao? Cái này mở khóa phương thức thế nào hội như này thuần thục? Răng rắc, cửa sổ phát ra yếu ớt tiếng nổ. Sau đó một bóng người nhanh nhẹn nhảy cửa sổ mà vào, sau cùng lại nhẹ nhẹ đem cửa sổ sát nhập. Cái này hết thảy, nhìn qua quen tay hay việc, tựa hồ là cái chuyên gia. Cố An từ Hàn Bình nhật ký bản hiểu qua cái này ra hỏa, cũng không phải kia chủng trộm đạo hạng người, trong tính cách thậm chí còn có điểm chính nghĩa cùng thẳng thắn. Hắn sở dĩ có thể thuần thục mở cửa sổ chỉ sợ vẫn là trước tại chính mình luyện tập vô số lần. Vì chính là đợi đến hôm nay cái này một ngày. Hàn Bình sau khi vào phòng, đầu tiên là quan sát một chút cái này hoàn cảnh lạ lẫm. sau đó lặng lẽ hướng lấy Hàn Tú Tú màn một bên đi tới. Một bên để ý bên trong còn tại nghĩ lấy nên thế nào cùng Hàn Tú Tú giải thích. Thế nào mặt ngoài chính mình không có ác ý. Thế nào để nàng tin tưởng mình. Bất quá, những ý nghĩ này còn không có suy nghĩ xong thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện, cạnh đầu giường, một cái sáng rỡ nữ tử chính ngồi ở chỗ đó. Nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhìn lấy cái kia chính mình tưởng niệm thật lâu người. Cái này nhất khắc, sợ hãi, phảng phất cảm giác chính mình tim đập đều dừng lại. Hắn sững sờ tại chỗ. Mới vừa nghĩ tốt những kia lời kịch. Một thời gian vậy mà không biết rõ nên nói như thế nào ra miệng. Hắn nghĩ giải thích cái gì. Có thể là hé mở lấy miệng. Ấp a ấp úng nửa ngày một cái lời không có xuất hiện. Sợ hãi cố gắng để chính mình tỉnh táo lại đến. Nói với mình không cần phải sợ. Không muốn khiếp đảm. Ưa thích một cái người cũng không mất mặt. Sợ hãi. Ngồi tại cạnh đầu giường Hàn Tú Tú trước tiên lên tiếng. Nàng dùng không quá xác định ngữ khí hỏi. Mặc dù Cố An đã đề trước cáo chi hết thảy. Có thể nàng còn là muốn tự mình xác nhận một chút. Nàng biết rõ ta. Nàng nhận thức ta. Hàn Tú Tú thế mà biết rõ ta một người như vậy. Hàn Bình trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Theo sau nội tâm cuồng hỉ. To lớn vui sướng trực tiếp từ đáy lòng dâng lên. Cái này nhất khắc. Hắn kém điểm nhịn không được liền tại chỗ nhảy dựng lên. Hàn Tú Tú thế mà nhận thức hắn. Người mình thích mà thế mà biết mình. Hàn Bình đứng tại chỗ. Mặt bên trên biểu tình biến đến rất cổ quái. Nhìn qua thậm chí còn có điểm dữ tợn. Hàn Tú Tú thấy cảnh này. Thân thể lặng lẽ hướng lấy Cố An kia một bên phương hướng rụt rụt. Biểu tình cũng biến đến có chút sợ hãi. Một bên khác sợ hãi nhìn đến nơi này. Lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn liền lộ ra áy náy biểu tình. Thật xin lỗi. Hù đến ngươi. Ta mới vừa chỉ là quá kích động. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú không biết rõ Hàn Bình nói đến quá kích động là có ý gì. Cũng không biết có một người như vậy một mực thầm mến chính mình. Ngẫm nghĩ một hồi. Nàng thử nghiệm lấy hỏi. Ngươi. Có thể giúp ta sao? Nếu như không có Cố An đề trước cáo chi. Hàn Tú Tú chắc chắn sẽ không hỏi như thế. Trong phòng này đột nhiên toát ra một cái nhảy cửa sổ mà vào nam nhân. Nàng phản ứng bình thường hẳn là hô to cứu mạng mới là. Đối diện Hàn Bình hiển nhiên cũng không ngờ đến Hàn Tú Tú hội hỏi lên như vậy. Hắn não hải bên trong đã vừa mới nghĩ tốt vô số kịch bản. Duy chỉ không nghĩ tới cái này. Thế nào có điểm không theo kịch bản đi à? Hàn Bình một mặt mộng bức. Có thể là hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tỉnh táo nguyện ý phối hợp Hàn Tú Tú đương nhiên phải so bối rối thất sắc Hàn Tú Tú càng tốt sao? Lưu, mà lại, đối phương còn chủ động để chính mình giúp đỡ. Hàn Bình cái này nhất khắc vui vẻ cực. Cái này so hắn phía trước thường xuyên vụng trộm tại Hàn Tú Tú thêm cửa trước nhặt lên những kia bị. Ném đi bông hoa còn muốn vui vẻ gấp trăm lần. Tâm lý vui vẻ. Có thể ngoài miệng còn là vội vàng khôi phục Hàn Tú Tú. Hắn dùng lực gật đầu. Ta có thể giúp ngươi. Làm cái gì đều có thể dùng. Hàn Tú Tú kinh ngạc mắt nhìn Hàn Bình. Sau đó nghĩ vụng trộm đi nhìn xem bên cạnh Cố An. Không quá mức xoay đến một nửa sau lại liền rụt trở về. Nàng sợ hãi chính mình cái này một động tác hội bại lộ Cố An tồn tại. Mặc dù Cố An hiện tại chỉnh thể còn là kia chủng trong suốt trạng thái. Không tỉ mỉ quan sát rất khó bị phát hiện. Hàn Bình toàn tâm toàn ý đều trên người Hàn Tú Tú. Tự nhiên cũng chú ý tới nàng cái này kỳ quái động tác. Nhưng là phòng ở giữa trống rỗng. Không có cái khác người. Hàn Bình cũng không có hướng cái khác địa phương nghĩ. Chỉ là quan tâm hỏi. Tú Tú cô nương. Người không sao chứ? Hàn Tú Tú liền vội vàng lắc đầu. Ta không có việc gì. Người có thể giúp ta tìm một bộ đồ hóa trang qua tới sao? Tìm một bộ đồ hóa trang qua đến. Hàn Bình nghe đến cái này kỳ quái thỉnh cầu sau tiếp tục một mặt mộng bức. Giảng đạo lý. Hàn Tú Tú không phải là cầu hắn giúp đỡ mang nàng rời đi thôn sao? Lại hoặc là nói. Mời hắn đi hỗ trợ nhìn nàng một cái tình huống của cha mẹ. Thế nào hội đề xuất cái này cái thỉnh cầu? Đây đều là cái gì? Hàn Bình không hiểu ra sao. Dùng không quá xác định ngữ khí lại hỏi một lần. Thật chứ? Hàn Tú Tú biết rõ Hàn Bình không nghĩ ra. Không nói Hàn Bình, trong lòng chính nàng đều có điểm không nghĩ ra. Có thể cái này là Cố An yêu cầu. Cho nên nàng cũng không chần chờ. Dùng lực điểm một cái đầu nhỏ hạt dưa. Hàn Bình lại lần nữa được đến xác nhận sau cũng gật gật đầu. Được, kia ta đi thôn trong khố phòng nhìn xem. Ta nhớ rõ lần trước cái kia gánh hát lâm thời có việc. Đi đến vội vàng, bên ngoài lại đổ mưa to. Tạm thời liền đem những kia trang phục đóng kịch đặt ở trong thôn. Hiện tại bọn hắn vẫn chưa về cầm đi. Ta đi xem một chút, tìm tới cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tạ ơn. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú nhẹ giọng nói cảm ơn. Hàn Bình nghe đến tiếng cảm ơn này về sau. Cả cái người thật giống như điên cuồng đồng dạng. Hắn một mặt cười ngây ngô, nắm lấy đầu, không có việc gì, không cần tạ, đều là ta tự nguyện. Nói xong về sau, Hàn Bình cũng không bút tích, cùng Hàn Tú Tú tạm biệt sau liền đường cũ trở về. Lại leo cửa sổ mà đi, Hàn Tú Tú méo một chút đầu. Cho đến nay, nàng vẫn chưa hiểu vì cái gì Hàn Bình thật hội giống Cố An nói đến kia dạng trợ giúp chính mình. Liền một điểm yêu cầu đều không có trợ giúp. Cố An mắt nhìn Hàn Tú Tú. Tất cả hắn đều không có nói chuyện. Liền xem như mình không tồn tại. Hiện nay nhìn đến Hàn Tú Tú con ngươi bên trong nghi hoặc. Không khỏi cười. Nhưng là hắn cũng không có giải thích. Hàn Tú Tú đối Hàn Bình có cảm giác. Nếu không cũng sẽ không phản ứng chỉ độn như vậy. Không có việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt một lần. Trở xuống Hàn Bình nói không chừng liền trò xiếc phục đưa tới. Cố An cái này lúc nhẹ giọng mở, miệng nói, phía trước cùng chính mình Hàn Tú Tú là cái quỷ dị. Hắn nhiều khi lời quan tâm có lẽ đối phương đều nghe đến, nhưng lại vô pháp dựa theo hắn nói như vậy đi làm. Mà bây giờ Hàn Tú Tú là một cái tươi sống người, một cái phong nhã hào hoa cô nương ra, nàng không có cự tuyệt, gật gật đầu, sau đó liền đi tới bên giường, cởi giày ra. Nhẹ nhẹ nằm nghiêng trên giường, cả thân thể hơi hơi uốn lượn, cung cùng một chỗ, mặt hướng lấy Cố An phương hướng. Ngươi mệt không? Như là đặt tại hậu thế. Cố An tuyệt đối hội đem câu nói này làm thành là một cái ám chỉ. Nhưng là tại cái này bên trong, nhìn lấy Hàn Tú Tú kia đơn thuần ánh mắt, không có một tia tạp niệm. Cố An biết rõ nàng thuần túy liền là tại tán gẫu. Bất quá. Vẫn là không nhịn được trêu ghẹo nói. Hơi mệt, muốn không ta đi bên cạnh ngươi nằm lấy. Được đến cái này trả lời chắc chắn Hàn Tú Tú mặt nhỏ trì trệ. Trong mắt sững sờ, sau đó một phát bắt được bên cạnh chăn hướng trên người mình đắp một cái. Đem chính mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Miệng nói, không thể cái này dạng. Cố An liếc xéo một mắt, về sau ta nhóm đều là lão phu lão thê. So cái này càng lợi hại đều làm qua. Thì sợ gì? Hàn Tú Tú lặng lẽ đem vùi đầu vào trong chăn. Nói khẽ, về sau là lúc sau. Hiện tại không được. Cố An cười ha ha. Cũng không lại tiếp tục đùa nàng. Gật gật đầu. Tốt, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Trong chăn một đạo trường âm truyền đến. Sau đó qua mười mấy cái hô hấp về sau. Hàn Tú Tú lại nhẹ giọng gọi nói. Cố An, chấm ngoặc kép, Cố An nhìn sang, thế nào rồi? Hàn Tú Tú ngữ khí hơi hơi một nhẹ. Không có việc gì, liền là nhìn xem ngươi có hay không tại. Chấm ngoặc kép, Cố An, ta tại, chấm ngoặc kép, cái này một lần kiên định rất nhiều. Hàn Tú Tú tự hồ vô hình bên trong đã đem Cố An liền tại chỗ một chủng chờ đợi. Đối hy vọng chờ đợi, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Cố An tại phòng ở giữa bên trong đang đi tới đi lui. Hàn Tú Tú liền kia dạng lẳng lặng nằm ở trên giường. Nhìn qua thật giống là ngủ lấy. Nhưng là Cố An biết rõ. Nàng không có người nào. Tiểu cô nương này thỉnh thoảng lại từ trong chăn thò đầu ra nhìn lén mình. Sợ mình liền cái này chạy. Mỗi lần nhìn đến chính mình còn tại thời gian. Kỳ ánh mắt liền lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng. Cố An đối này cũng không có vạch trần. Hắn biết rõ Hàn Tú Tú hiện tại sợ cái gì. cho nên cũng không có rời giường trải vị trí quá xa. Liền tại bên cạnh nhẹ nhẹ đang đi tới đi lui. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cửa sổ kia một bên lại truyền tới một lần động tĩnh. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là đối An Tĩnh phòng mà nói. Cái này đạo thanh âm liền rõ ràng có thể nghe. Hàn Tú Tú một cái giật mình, liền vén chăn lên ngồi dậy. Mang giày xong sau liền hướng lấy cửa sổ kia một bên đi tới. Trước không nói cái này Hàn Bình có không có đem đồ hóa trang mang về đến. Hàn Tú Tú tâm lý đã bắt đầu suy nghĩ về sau nhất định phải đem cái này trong cửa sổ nhiều thêm mấy đạo khóa, còn có kiếm một ít đồ vật ngăn. Phòng ngừa lần sau cái này Hàn Bình lại lật cửa sổ mà vào. Từ trong cửa sổ lật tiến đến Hàn Bình tự nhiên không biết rõ Hàn Tú Tú ý nghĩ lúc này. Hắn chính nở nụ cười. Chờ lấy Hàn Tú Tú khích lệ đâu. Tú Tú cô nương, đồ vật ta mang đến. Cái này là ta tại bên trong tìm tới. Hẳn là đẹp mắt nhất. Người mặc vào khẳng định thích hợp. Chấm ngoặc kép, sợ hãi đưa qua một cái màu đen bao quần áo. Hàn Tú Tú một cái tiếp qua. Sau đó nhẹ nhàng nói tiếng tạ. Bao quần áo mở ra. Bên trong là một kiện màu đỏ đồ hóa trang. Màu sắc tươi lệ, đỏ tươi chói mắt. Đại hồng sắc đồ hóa trang. Một mực tại một bên Cố An nhìn đến nơi này, lập tức sững sờ. Bởi vì cái này cùng huyết sắc một dạng nhan sắc, để hắn nghĩ tới lúc trước trong Cổ Lan thôn gặp đến cái kia hồng y hoa đán, cũng chính là Hàn Tú Tú ác niệm. Hiện nay Hàn Bình mang về đến cái này màu đỏ đồ hóa trang, giữa hai bên phải trang hội có liên quan gì? Từ nơi sâu xa vận mệnh lại đem hai cái liên lụy đến cùng một chỗ. Cố An lặng lẽ nhìn lấy, suy nghĩ hồi lâu. Cái này một bên, Hàn Tú Tú cầm tới đồ hóa trang về sau, lập tức thi triển ra, nghiêm túc quan sát một chút. Mặt nàng tràn đầy tiếu dung, ánh mắt đều bị vui sướng lấp đầy. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng là biểu tình đã nói cho tất cả người. Nàng rất ưa thích. Sợ hãi nhìn đến Hàn Tú Tú cười liền giống hoa mà đồng dạng. Không đúng, so hoa mà còn dễ nhìn hơn. Cái này trong lòng cũng theo lấy vui sướng hài lòng. Phảng phất hết thảy khổ cực đều không đáng giá nhắc tới. Mặt bên trên treo lấy cười ngây ngô. Tú Tú cô nương, người mặc vào cái này đồ hóa trang khẳng định rất dễ nhìn. So kia trên sân khấu nhân vật phụ muốn trông tốt đến nhiều. Hàn Bình ở một bên tán dương. Hàn Tú Tú lực chú ý tất cả tại đồ hóa trang bên trên. Nàng không do dự, dựa theo Cố An phía trước nói, trực tiếp đem đồ hóa trang hướng trên thân một bộ. Hồng bào ra thân, cái này nhất khắc, Hàn Tú Tú giây lát ở giữa thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Phía trước Hàn Tú Tú liền giống một đóa mới vừa mở ra tuyết liên hoa, thuần khiết hoàn mỹ. Hiện tại Hàn Tú Tú nhiều mấy phần yêu dị đẹp, như cất giấu hoa hồng, tiên diễm chói mắt. Hàn Bình chỗ kia nhìn qua cái này dạng Hàn Tú Tú, cả cái người trực tiếp ngây người tại chỗ. Hàn Tú Tú cái này một bên mặc vào đồ hóa trang tại chỗ xoay một vòng, sau đó hướng lấy Cố An kia vừa hỏi, xem được không? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.